Tinh Nguyệt Nô trong lúc nhất thời không có biện pháp gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net